Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, bồi sáu ức. Chương 61, bồi sáu ức, giúp ta mua ta thắng. 500 vạn, Tần Phong liên hệ lúc trước Tiểu Liên, chuyển 500 vạn đi qua. Tiểu Liên xem bản thân trên máy truyền tin chữ số, trong lúc nhất thời không thể tin được, bản thân dĩ nhiên có như thế một khoản tiền lớn. Bất quá nàng chỉ là tâm động một cái dưới, liền lập tức thu hồi bản thân tham lam, không dám nhìn nữa. Dù sao số tiền này không phải thuộc về nàng, chỉ bất quá, ở đầu chú thời gian, Tiểu Liên tâm thần hoảng hốt một lần. Hắn cứ như vậy tin tưởng mình có thể thắng sao? Hắn là cô nhi, không phải rất thiếu tiền sao? Hiện tại lại đè 500 vạn ở trên người mình. Tiểu Liên xem trên lôi đài Tần Phong, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, tin tưởng hắn, hắn có thể thắng. Tiểu Liên cắn răng một cái, trực tiếp áp lên bản thân 5 vạn khối gửi ngân hàng. Thông tin trên tự động họa đi 505 vạn. Tiểu Liên trái tim cũng không nhịn được phanh phanh phanh nhảy lên. Sàn đấu trên, Đoạn Thủ đã một lần nữa lên sân khấu. Đoạn Thủ cười gằn một lần. Hắn đã nghe được phân phó, muốn hung hăng đả kích tiểu tử này, tốt nhất cho đối phương giết chết. Đây đối với một cái G8 đoạn cổ võ giả mà nói, hết sức dễ dàng, bất quá là một cái vừa giác tỉnh tiểu mao hài tử mà thôi. Mà hậu trường, Giang Thiếu Dương xem đè Tần Phong tiền càng ngày càng nhiều, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Không sai, ngày hôm nay có thể kiếm được mấy nghìn vạn. Mấy nghìn vạn, cho dù là ép đoạn dị năng giả, chỉ sợ cũng muốn bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Đi ra ngoài phấn đấu một tuần, Giang Thiếu Dương lại chỉ cần động động mồm mép, số tiền này liền đến tay. Điều này làm cho hắn phi thường có cảm giác thành tựu. Huống chi, còn có nắm trong tay người khác vận mệnh chi phối cảm tồn tại. Giang Thiếu Dương 10 phần tự đắc, trên lôi đài dâng lên lồng bảo hộ, người chủ trì thanh âm cũng vang lên. Đỉnh phong quyết đấu, hiện tại bắt đầu, xem chúng ta Phong Hồ có thể hay không đạt được 5 liên thắng. Nói như vậy, tài phán đã xuống phía dưới phất tay, thi đấu bắt đầu. Tần Phong lúc này đây không có lại chờ đợi, trực tiếp dẫn đầu công kích. Thực lực của hắn đã là G9 đoạn, so với Đoạn Thủ cao hơn 3 đoạn. Đột nhiên bạo phát, gần như nhường Đoạn Thủ phản ứng không kịp nữa. Tần Phong tiến lên bắt, chỉ là qua mấy chiêu, đã đem Đoạn Thủ cánh tay bắt, khóa ở sau người. Cái cánh tay này, tới cùng này đoạn nhiều ít người tay đâu. A, cho ngươi lão tử buông ra. Đoạn Thủ giống giận, ra sức giãy giụa, lại phát hiện cầm cố bản thân lực lượng là cường đại như vậy. Buông ra, tốt, Tần Phong nói, trên tay bỗng nhiên dùng sức, Đoạn Thủ một cánh tay nhất thời bị giá gãy. A, Đoạn Thủ kêu thảm thiết không đợi hô lên đến. Tần Phong lần nữa tiến lên, vặn gãy Đoạn Thủ mặt khác một cái cánh tay. Nếu như lúc này có người hồi tưởng lại trên một hồi Đoạn Thủ đối chiến Phách Hổ, liền sẽ phát hiện Tần Phong động tác, dĩ nhiên cùng Đoạn Thủ giống nhau như đúc. Trừ này diễu võ dương oai tư thái, Tần Phong một cước đá vào Đoạn Thủ trên đùi, ca sát hai tiếng, hai cái đùi cũng đều bẻ gãy. Ngươi hiện tại nhận thua, ta khả năng tâm tình rất tốt buông tha ngươi đâu. Tần Phong thanh âm khinh phiêu phiêu truyền đến. Đoạn Thủ vội vã hô, ta nhận thua, ta nhận thức. Ách, Tần Phong một quyền nện ở Đoạn Thủ bụng, hấp tinh quyết bạo phát, nội lực dường như bị thứ gì dính dáng thông thường, toàn bộ bị hấp thu. Đoạn Thủ biết bản thân nội lực biến mất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Đoạn Thủ sợ hãi nói rằng. Tần Phong khóe miệng mang lên một tia cười lạnh, nhận thua. Dưới đất sàn đấu, có thể chưa từng có nhận thua tình huống. Tần Phong đem lúc trước Đoạn Thủ nói hoàn toàn được trả lại cho đối phương. Người đùa bỡn ta. Đoạn Thủ giận chừng Tần Phong, biết Tần Phong vừa nói bất quá là vui đùa mà thôi. Ta chỉ nói là tâm tình rất tốt mới sẽ bỏ qua ngươi. Đáng tiếc a, ta hiện tại tâm tình không tốt lắm đâu. Như vậy người cặn bã, Tần Phong tự nhiên sẽ không lưu. Tốt nhất chết một người tính một cái. Người không thể giết ta. Ta là Hùng Ưng hội quán người. Người giết ta, người cũng đừng nghĩ đi xuống này cái đài. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Đi xuống không được. Hắn có thể không tin. Bất quá là một cái dê sáu đoạn tay chân mà thôi. Thì là Hùng Ưng hội quán người tìm hắn tính sổ. Cũng là chờ hắn đi sau đó. Tần Phong còn ước gì đám người này đến đâu. Một kích tối hậu. Tần Phong đặt ở đoạn thủ trên cổ. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Đối phương cổ vặn vẹo đi qua. Con người khuếch tán. Triệt để mất đi sinh cơ. Người giết người. Nhân hằng giết chi. Tần Phong lấy đoạn thủ am hiểu nhất thủ đoạn giết chết hắn. Nhường mọi người nghĩ chấn động đồng thời. Cũng nhiệt huyết sôi trào. Này thật là được cho báo thù chi chiến. Ha ha ha, ta thắng 100 vạn. Bạo lãnh, thoải mái. Ngày hôm nay thực sự là đã nghiền. Mụ, đoạn thủ làm sao như thế bụi bặm chồng chất. Có đúng hay không đánh giả thi đấu a? Lão tử tiền. Khán giả hưng phấn gầm rú, cũng có thua tiền chửi rủa. Thế nhưng một màn này ở Hùng Ưng hội quán trong, mỗi ngày đều ở trình diễn. Đây hết thảy đều là điều khiển ở sau lưng độc thủ trong. Chính là lúc này đây, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Vô luận là tài phán, còn là người chủ trì, lúc này đều đổ mồ hôi lạnh. Này cùng bọn họ nghĩ kết cục không giống nhau. Rõ ràng chắc là Tần Phong chết trên mặt đất, đoạn thủ đạt được thắng lợi, nhưng là bây giờ, nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt đoạn thủ, chính là một cái thiên đại châm chọc, có lẽ là bọn họ khiếp sợ thời gian quá dài, khán giả đã bắt đầu nháo đứng lên, tuyên bố a, làm sao còn không tuyên bố, lão tử thắng tiền đâu, vì sao còn không phát, trong khoảng thời gian ngắn, chất vấn thanh âm liên tiếp truyền đến. Lão đại, tài phán nhịn không được hỏi thông tin đối diện Giang Thiếu Dương. Oanh, một tiếng to lớn tạp âm truyền đến. Rất hiển nhiên, Giang Thiếu Dương đạp trở mình bàn. Phát tiết lửa giận trong lòng. Trận này tiền đặt cược. Một bồi tám, đặt tiền cuộc tiền có chừng 8.000 vạn. Nói cách khác, hắn bồi 6 ức, cho dù là ép 8 đoạn Giang Thiếu Dương. Này chút cũng là một khoản tiền lớn. Hắn mặt gần như vặn vẹo. Hô, Giang Thiếu Dương thật sâu phun ra một hơi. Tuyên bố, mê hoặc đối phương, nhường hắn ngày mai trở lại. Muốn đùa, chúng ta liền đùa một cái lớn. Tốt, quản lý, tài phán gật đầu. Này tuyên bố kết quả. Nơi này đồng thời, ở đây tất cả mọi người. Trên máy truyền tin đều ở cuồng vang. Tiểu Liên xem trên máy truyền tin tiền. Gần như không thể tin được bản thân mắt. 4.040 vạn SS tiền. Liên tiếp chữ số. Để cho nàng đều không mở mắt ra được. Ta phát tài. Ta phát tài. Tiểu Liên bất khả tư nghị nói rằng. Tiểu Liên gần như hưng phấn không thể bản thân. Nàng trong lòng dâng lên một loại tham lam. Muốn mang số tiền này. Trực tiếp rời đi. Chỉ là sau một khắc. Tiểu Liên máy truyền tin chấn động. Thu đến tiền sao? Là Tần Phong. Tiểu Liên vô ý thức nhìn về phía trên lôi đài. Tần Phong đạm nhiên đứng ở nơi đó. Theo trên máy truyền tin dơ lên đường nhìn. Rơi vào Tiểu Liên trên người. Hồi tưởng lại vừa Tần Phong giết chết đoạn thủ một màn kia. Tiểu Liên bỗng nhiên đánh một cái lạnh run. Tỉnh mộng. Phát. Phát tới. Ta lập tức chuyển cho ngươi. Tiểu Liên vội vàng cấp Tần Phong chuyển đi qua 4.000 vạn. Trong lòng vắng vẻ, tích tích tích, vừa lúc đó, trên máy truyền tin xuất hiện lần nữa một cái tin. Tiểu Liên mở ra vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là một khoản 100 vạn chuyển khoản. Là Tần Phong phát tới, Tiểu Liên gần như vô pháp ức chế bản thân tâm tình kích động. Đột nhiên lại nghĩ có toàn thế giới, chỉ là nàng lại ngẩng đầu, lại phát hiện trên lôi đài, đã không có Tần Phong thân ảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.